Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Thủy Tinh Sau Lưng Bí Mật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm cùng cái này giả bơn. Sát vai mà qua sau đó trực tiếp đi rừng nót. Hắn dự định đi xem một chút trồng trọt trái cây mọc thế nào. Mà ở ma pháp sư công hội bên trong cũng đã là rối loạn bộ. Trông coi ma pháp tài liệu Z đi kiểm tra ma pháp vật liệu. Chợt phát hiện đặt ở hàng trên kệ thuộc tính lửa ma pháp thủy tinh không có. Nhận ra được lúc này không ổn, Z nhanh đi báo cáo Kester hội trưởng. Thuộc tính lửa ma pháp thủy tinh bị trộm. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Đúng rồi, mới vừa rồi ai đi vào ma pháp tài liệu gian phòng? Kester hỏi Zess. Zess suy nghĩ một chút nói ra một người để cho Kester cũng không tin tên chữ. Hình như là bơn ma pháp sư. Bây giờ hẳn ra công hội rất lâu rồi. Kester phản ứng đầu tiên liền là tuyệt đối là lầm. Bơn nhưng mà một cái nghiên cứu ma pháp người điên. Mặc dù hắn sẽ thiếu vật liệu, nhưng hắn tuyệt sẽ không lấy trộm ma pháp vật liệu. Người thật thấy rõ, đó là bơn. Z gật đầu một cái, xác nhận không nhìn lầm. Đích xác là bơn ma pháp sư, ngươi đi nhìn một chút bơn sở tại trong phòng có người hay không. Nếu như có người thuyết minh cái đó bơn là giả, nếu như không có người, lập tức phái người truy nã bơn. Đúng vậy, hội trưởng, ta lập tức đi thẩm tra. Z nhanh đi thẩm tra bơn thân phận. Mà Kester hội trưởng ở trong phòng đi tới lui. Hắn không biết rốt cuộc là ai sao lấy trộm thuộc tính lửa ma pháp thủy tinh. Nhưng là khối này thủy tinh quan hệ đến một cái bí mật. Không thể không để cho hắn cẩn thận một chút. Nói tới khối này thủy tinh liền được từ Kester mười mấy tuổi học tập ma pháp thời điểm nói tới. Kester lần đầu tiên học tập ma pháp thời điểm rất đần. Hắn lão sư cũng không phải cái gì rất nổi danh ma pháp sư. Bình thường. Nhưng là hắn lão sư mò đối với một ít bản đồ bảo tàng, cổ tích các loại nghiên cứu tương đối nhiều. Có một lần mò đi sa mạc Gobi tìm ma pháp vật liệu. Cuối cùng gặp bão lớn, bất đắc dĩ mò tìm được một nơi nghỉ ngơi hang núi nhỏ. Không thể nói là hang núi, có thể hiểu thành sơn tường đổ. Nhưng là mò nhưng ở bên trong phát hiện một ít tờ giấy. Bên trên ghi lại rất nhiều kỳ dị ký hiệu, còn có một chút hình vẽ. Sau đó Mo từ sa mạc Gobi trở lại ma pháp sư công hội sau này. Mỗi ngày lớn thỉnh thoảng đang điên cuồng tra cứu văn hiến. Tìm mấy tờ giấy này lên ký hiệu câu trả lời. Còn có giấy những cái kia hình vẽ. Nhưng là lục soát 7-8 ngày như cũ không tìm được bất kỳ đầu mối hữu dụng. Đây đối với Mo mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn vậy không buông tha. Rốt cuộc kiên trì của hắn có hồi báo. Ở một bản tầm thường trong sách ghi chép một đoạn như vậy tin tức. Truyền thuyết Quang Minh Thần đã từng đi tới qua mảnh đại lục này. Để lại Quang Minh hạt giống. Giao cho ma pháp thần kỳ. Sáng lập ma pháp sư. Vì đem Quang Minh thần lực truyền thừa tiếp. Quang Minh Thần cầm thần lực của hắn hóa thành 6 viên ma pháp thủy tinh. Cầm hắn tất cả bảo vật còn có truyền thừa ở lại một cái địa phương thần bí. Chờ đợi Quang Minh sứ giả gom đủ 6 viên thủy tinh lấy được truyền thừa, mặc dù đoạn văn này chỉ có ngắn ngủn mấy câu, nhưng là mo hiểu được tờ giấy này chắc là 6 viên thủy tinh dáng vẻ. Còn có một chút những thứ khác ghi chép. Phỏng đoán hẳn là trước đây thật lâu liền lưu lại mấy tờ giấy này. Hơn nữa cái này kỳ dị ký hiệu mò phí hết công phu giải độc liền 7-8 phần. Nhưng là cái này một đọc lên tới để cho mò thất kinh. Bởi vì ký hiệu này biểu đạt ra ý nghĩa liền một câu nói, Quang Minh sứ giả mở truyền thừa lúc cũng là tai nạn bắt đầu cuộc sống. Quang Minh sẽ xua tan hắc ám, phụ trợ Quang Minh sứ giả. Các người sẽ có được câu trả lời, những thứ này vẫn là mo ở Kester hai thời điểm mười mấy tuổi. Nói cho hắn, bất quá rất tiếc là, Những năm này Kester chỉ tìm được thuộc tính lửa ma pháp thủy tinh. Những thứ khác không có tìm được, mà ở bên ma pháp phòng nghiên cứu bên trong, hắn đang nghiên cứu ma pháp cùng ma pháp giữa thuộc tính nối liền. Chợt nghe cửa bị đẩy ra, Diễn cảm hơi có vẻ không vui, nhưng vẫn hỏi nguyên nhân. Jess, ngươi tới làm gì? Jess cũng không tốt nói láo, không thể làm gì khác hơn là cầm mới rồi có người giả mạo hắn dáng vẻ lấy trộm ma pháp tài liệu dự. Việc nói một lần, bên nghe được lại có người giả mạo mình ở trộm cắp đồ không khỏi lửa giận trong lòng cháy. Muốn nàng một cái thực lực không tầm thường ma pháp sư lại có thể bị giả mạo. Đây tuyệt đối không thể tha thứ. Ta biết, ngươi trở về đi thôi, mặc dù bên rất tức giận. Tính cách cho phép hắn cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Jess rời đi bên nơi này đi hồi báo, mà bên nhưng là dừng lại ma pháp nghiên cứu, suy tính rốt cuộc là ai muốn hãm hại hắn. Hơn nữa hắn căn bản đi ra ăn cơm hoặc là đi ra ngoài mua ma pháp vật liệu. Căn bản không giao thiệp với người, nói liếc chính là một cái não lực người làm việc. Có ý tứ. Xem ra ta phải đi ra ngoài xem một chút là ai ở giả mạo ta, bơn cảm giác được mình là thời điểm. Đi ra tìm hiểu một chút tình báo, mà Z đem bơn đúng là đang nghiên cứu phòng bên trong tình hình nói liền sau đó. Kẻ tơ rõ ràng nặng nề lòng buông lỏng không thiếu. Chỉ cần không phải công trong hội người làm, hết thảy đều dễ nói. Z người lập tức phái người đi lục soát một chút tên đạo tặc kia. Nhất định phải tìm được thuộc tính lửa ma pháp thủy tinh, Kester xoa xoa huyệt thái dương. Thở dài, xem ra có người biết điều bí mật này à. Không biết là có ai lá gan lớn như vậy ăn trộm. Không phải là son cái tên kia đi, thật ra thì Kester thật đúng là oan uổng son cái tên kia. Mặc dù son không thích ma pháp sư công hội, nhưng hắn muốn là đối phó ma pháp sư công hội tuyệt sẽ không dùng thấp như vậy liệt thủ đoạn đi. Công kích, vậy không phù hợp hắn ám thần điện điện chủ thân phận. Smith Lâm đi tới hắn trồng trọt trái cây địa phương nhìn xem. Phát hiện dáng dấp không tệ, nhìn dáng dấp cũng sinh ra trái cây, nhưng vẫn là không có thành thục, nhìn như tựa hồ lại có 1-3-4 ngày liền chín muồi. Ta muốn cái này hai loại khẩu vị kem ly cũng có thể lửa lớn đi, đi dạo nửa giờ không vấn đề gì. Hắn liền chuẩn bị trở lại siêu thị, làm Smith Lâm ở thành Carrion trên đường phố đi thời điểm chợt phát hiện trên đường phố bầu không. Khí có chút kiềm chế, đây là chuyện gì xảy ra à? Làm sao cảm giác trầm trọng như vậy à? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ta được đi hỏi thăm một chút, vừa vặn. Đối diện thấy được Hope, Smith Lâm đi thẳng tới và Hope lên tiếng chào hỏi, sau đó thẳng vào chính đề hỏi thăm. Hope đây là thế nào? Xảy ra đại sự gì sao? Hope bất đắc dĩ thở dài. Hiếm hoi ma pháp vật liệu bị trộm. Kester hội trưởng rất tức giận, ra lệnh chúng ta mau sớm tìm được cái đó ma pháp vật liệu. Cũng dẫn độ tên trộm kia, cái gì? Người nói ma pháp sư công hội gặp trộm liền. Đợi một chút, ta mới vừa rồi đi ra thời điểm, thấy một người rất giống bơn. Disney còn hắn rất lên hơi thở và bơn khí tức trên người không giống nhau. Ta muốn người hẳn là chính là các ngươi người muốn tìm, tiệm trưởng. Người biết người kia ở đâu sao? Chúng ta ma pháp sư công hội sẽ cảm ơn ngươi. Hope còn lấy là Smith Lâm biết kẻ cắp ở nơi nào. Đáng tiếc Smith Lâm lắc đầu một cái. Ta không biết đánh hắn đi đâu. Không quá ta có thể khẳng định hắn hẳn đi không xa. Các ngươi có thể đi ta siêu thị phương hướng tìm kiếm. Có lẽ có thể tìm được đầu mối gì. Ta quay đầu xem ra người kia rời đi phương hướng tựa hồ chính là ta siêu thị phương hướng. Tóm lại, các ngươi cẩn thận tìm một chút đi. Nghe được Smith Lâm như thế nói, Hope vậy gật đầu một cái mang người rời đi. Smith Lâm chính là như có điều suy nghĩ hướng sự việc quay trở về trong siêu thị. Cũng không biết đang suy nghĩ gì.